Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thế Chiến. Nhiên Đăng, lần này liền từ ngươi đến lĩnh, mọi người đều đi a. Nguyên Thủy phân phó nói, nhân giáo nhân số rất thưa thớt, xiển giáo nhân viên cũng không vượng, cho nên Nguyên Thủy nhất ngoan tâm. Trực tiếp đem toàn bộ giáo phái đều gọi đi, liền đã trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Tiên Ông. Cũng bị sai phái ra đi. Quảng Thành Tử, cái này là ta pháp bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý. Ngươi lại cầm, thực sự gặp phải nguy hiểm liền sử dụng. Đến lúc đó chính là chuẩn thánh cũng có thể đơn giản đánh giết. Đây cũng là Nguyên Thủy giám phái toàn bộ đệ tử đi nguyên nhân. Có Tam Bảo Ngọc Như Ý cái này mang theo thánh nhân một tia lực lượng linh bảo. Đó chính là chi thánh một cái không phải cẩn thận, đều có thể bị nhất kích tất sát. Quảng Thành Tử tiếp nhận Tam Bảo Ngọc Như Ý, hưng phấn gật đầu, có lão sư pháp bảo nơi tay, hắn còn dùng sợ cái gì? Các ngươi Đa Bảo Đại Sư Huynh còn cần giáo dục nhân hoàng. Cho nên liền do Kim Linh ngươi tới dẫn dắt sư đệ sư muội. Cái này thanh bình kiếm ngươi cầm xong, nếu như gặp phải nguy hiểm, sử dụng cái này thanh bình kiếm liền có thể chuyển nguy thành an. Thông thiên cái này bao che nhất, tự nhiên sẽ cho đệ tử một cái đại sát khí. Đương nhiên bao che khuyết điểm cũng là tất cả 12 thánh nhân bệnh chung. Cũng xin lão sư yên tâm, đệ tử chắc chắn hộ tống vệ sư đệ sư muội chu toàn. Kim Linh Thành Mẫu sắc mặt kiên định hồi đáp. Thông Thiên gật đầu, hắn cái này nhị đệ tử có đôi khi so với Đa Bảo cái này đại đồ đệ đều được thục. Thông Thiên đối với Kim Linh Thành Mẫu cũng tương đối yên tâm. Đây là chúng ta Tây Phương giáo cơ hội, sở lấy các ngươi nhất định phải nắm chặt tốt. Nếu như chúng ta nắm chặt tốt lần này cơ hội, chính là một lần hành động người siêu việt giáo, xiển giáo, tiệt giáo cũng là có thể. Tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc đối với ba người đệ tử phân phó. Cái kia dị giới đều là một đám man di, giáo dục bọn họ là chúng ta Tây Phương giáo trách nhiệm. Nhất định phải giáo dục bọn họ thờ phụng chúng ta Tây Phương giáo. Chỉ có thờ phụng chúng ta Tây Phương giáo, bọn họ mới có bị cứu rỗi cơ hội. Chuẩn đề cũng nói là, chúng ta sẽ để cho đám kia đáng thương man di biết. Cái gì là lòng dạ từ bi? Di Lạc, Dược Sư cùng Trường Sinh sắc mặt hưng phấn. Cái này thập nhị phẩm công đức Kim Liên các ngươi cầm đi phòng thân. Gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm, liền sử dụng cái này linh bảo. Tiếp dẫn đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên giao cho Di Lặc. Lão sư, cái này thập nhị phẩm công đức Kim Liên nhưng là trấn giáo chi bảo. Chúng ta làm sao có thể đủ cầm đi, mời lão sư thu trở về đi. Đệ tử có thể ứng phó những cái này man di, Di Lặc làm sao cũng không chịu cầm. Một bên Trường Sinh nhìn rất gấp. Nếu như Di Lặc đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên mang đi ra ngoài, hắn có thể lấy hạ thủ làm qua đây. Nhìn không biết phải trái Di Lặc, Trường Sinh trong lòng thầm mắng. Thôi được, sư huynh ngươi thu hồi công đức Kim Liên a, mang ta lên luyện chế lần nữa thất bảo diệu thủ a. Công đức Kim Liên không cho sơ thất. Tiếp dẫn gật đầu. Có thất bảo diệu thụ bọn họ cũng có thể giữ được tánh mạng. Trừ những thứ này ra thế lực lớn, còn có một chút tán tu, một ít đại năng đệ tử, chuẩn bị đi vào đánh tống tiền. Bất quá bọn họ nhân số thủy chung so ra kém những đại thế lực kia. Quyền phát biểu cũng sẽ không quá lớn. Địa phủ cũng phái nhân viên. Từ thập điện Diêm Vương một trong chuyển Luân Vương cùng Atula tứ ma Vương Siva dẫn dắt. Hạo hạo đáng đáng hướng về phương Tây đánh tới. Cái này bốn cái đại thiên thế giới cũng không phải là cùng Hồng Hoang giáp giới. Mà là trực tiếp rơi vào Hồng Hoang Tây Hải ngoại vi. Trở thành Hồng Hoang một bộ phận. Lúc này bọn họ chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ đều tụ ở bình chướng bên ngoài. Phòng bị lẫn nhau lấy thế lực khác. Bất quá chứng kiến Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Đã xuống dốc tam tộc, hiện tại lại có thể xuất ra lớn như vậy nội tình. Xem lấy thủ hạ ba dưa hai cây táo, Thái Bạch Kim Tinh cười khổ lắc đầu. Tại chỗ đại thế lực bên trong, liền một số bọn họ thiên đình mất mặt, thậm chí còn so ra kém những cái này liên hiệp tán tu. Lúc này mọi người không có đi đầu tiến nhập, mà là bắt đầu thương nghị quyền lợi phân phối, thiết định một cái quy tắc. Bọn họ tuy là ước định nhất trí đối ngoại, bất quá có khổng lồ quyền lợi sau đó, tránh không được tranh đoạt. Còn đây là chúng ta Tây Phương chi địa, lý nên chúng ta Tây Phương giáo cầm đầu, Di Lặc một bước cũng không nhường. Di Lặc đạo hữu lời ấy sai rồi. Cái này hồng hoang tại sao đồ đạc chi phân, việc này còn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhiên Đăng cũng sẽ không làm cho Tây Phương giáo đem chỗ tốt chiếm. Nhiên Đăng đạo hữu nói rất đúng, các ngươi Tây Phương giáo khẩu vị lớn như vậy, cẩn thận đem nhà bật phá hủy, ta xem không bằng mỗi người dựa vào số mệnh, chúng ta xa nhau hành động, người nào lấy được chính là của người đó. Cửu Phượng đề nghị. Cửu Phượng vừa nói, hết thảy thế lực dồn dập nhận đồng. Bọn họ đều là mỗi bên nghi ngờ tâm tư, nếu như tụ chung một chỗ, thật vẫn biết đánh nhau. Đang lúc bọn hắn vẫn còn ở thương nghị thời điểm, kỳ thực bên trong đã đánh nhau, bên trong bốn cái thế giới, cũng là toàn bộ tương thông. Odin xuất lĩnh Isia thần tộc, trực tiếp công lên Jehovah thiên giới, cùng Jehovah đánh khó phân thắng bại. Satan cũng bị tà thần Loki đánh đến cửa. Loki tuy là thực lực không mạnh, bất quá hắn có cự lang Fenris đứa con trai này, đem Satan đánh đó là mặt mũi bầm dập. Loki nhị nhi tử Jormungandr cùng Leviathan giang lên, đánh nhân gian long trời lở đất. Olympia rớt dẫn dắt chúng thần, hướng về Thái Dương thần ra thế giới lướt đi. Liền 12 Titan cũng theo tấn công Heliopolis. Cái này bốn cái thế giới, hiện tại nếu như bàn về thực lực tới, tuyệt đối là Olympia càng tốt hơn. Cộng thêm phát động tập kích bất ngờ, Heliopolis tử thương thảm trọng, chỉ có Thái Dương thần gia, Horus cùng Anubis đào tẩu, còn lại thần linh toàn bộ chết trận. Cái này cái thế giới trực tiếp bị Olympia thần, còn có 12 Titan chiếm lĩnh. Thái Dương thần gia chỉ có thể tránh ở góc bên trong lạnh run. Jehovah cũng tốt không phải đi đâu, mang theo còn sót lại vài cái thiên sứ đào tẩu 990. Căn bản không phải Odin đối thủ, nếu như hắn sáng thế lục vẫn còn ở, chỉ sợ cũng không phải biết chật vật như vậy. Thậm chí đánh chết Odin cũng không phải là không thể. Leviathan cùng Jormungandr đại chiến một trận, cuối cùng bất phân thắng phụ rút đi. Satan bị điên cuồng truy sát, dưới tay hắn ác ma bị cự lang Fenris toàn bộ thôn phệ. Ta chủ, làm sao bây giờ? Michael đầy người tiên huyết, nhìn chật vật Jehovah hỏi. Jehovah cũng có chút mờ mịt, bên cạnh hắn chỉ còn lại Michael, Gabriel và chưa rớt xuống thần tinh Lucifer. Đi liên hợp Satan cùng Leviathan. Chúng ta muốn đoạt lại thiên địa của mình. Jehovah cắn răng một cái. Michael bọn họ cũng tỏ ý biết, hiện tại cũng không phải là tính toán cái gì ác ma lúc. So sánh ác ma, bọn họ càng thêm cừu hận Odin những tên kia. Bất quá chỉ là hồng hoang chúng thế lực thương nghị thời điểm, nơi đây cũng đã bạo phát thế chiến, còn xuất hiện hai cái bại vong giả. Jehovah đang liên hiệp Leviathan sau đó cứu Satan, tam phương cũng là đạt thành chung nhận thức, chung đối kháng Odin bọn họ cái này dị giới người đến. Bất quá ở Odin tiến công phía dưới, bọn họ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hoàn hảo Odin cùng tà thần Loki là tử địch, còn có băng xương cự nhân đối thủ này, nếu không Jehovah tuyệt đối sẽ chết bang bang cứng rắn. Thừa dịp lấy giữa bọn họ lẫn nhau công phạt, Jehovah bọn họ tránh được một kiếp.